ta chỉ là phân thân. Chương 77, thu phục Thánh Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một tháng, thiên môn nhân thông qua rèn luyện cùng với đan được vô cùng vô tận phối hợp cảnh giới tăng nhanh như gió, người yếu kém nhất tăng lên 2 tinh, có chút thiên tài tăng lên cả chục tinh, vượt đại cảnh giới. Đây cũng là do lúc trước tiềm lực chưa được đào móc. Hôm nay dưới sự hỗ trợ của phòng trọng lực, linh giáp cải tiến bản, do Dược Thiên thông qua hệ thống chế tạo trận pháp trọng lực trên diện rộng. Đồng thời chiêu hàng nhị tông nên số lượng thành viên từ 1 vạn tăng lên 3 vạn. Trong một tháng này, tổng bộ thiên môn cũng chính thức xuất hiện tại Trung Châu và liên tục mở rộng địa bàn ra khắp Trung Châu. Một tháng lại trôi qua, thiên môn xuất hiện như một quả bom tấn nổ ra khắp mọi nơi trên đấu khí đại lục. Đầu tiên là Hắc Giác Vực, tổng bộ thiên minh chính thức thông báo thiên minh là phân đà của thiên môn tại Trung Châu, khiến toàn thể Hắc Giác Vực như bùng nổ. Kế đến là Già Nam Học Viện, phần lớn tinh anh đều xin tốt nghiệp gia nhập thiên môn. Bởi bọn hắn là thiên tài nên rất nhạy bén trước chính trị. Bọn hắn ùng ùng gia nhập thiên môn để hưởng phúc lợi nhiều hơn. Đồng thời Dược Thiên truyền kỳ sớm trở thành tiêu đề nóng bỏng tại Già Nam Học Viện. Bởi phần lớn học viên ở đây đều xuất thân từ Trung Châu. Thứ hai là Tiêu Thiên Đế Quốc ở Nam Vực xin phụ thuộc vào thiên môn, đồng thời tự xưng là phân đà của thiên môn ở Nam Vực. Thứ ba là Đông Vực là Vô Tận Hải Vực, thiên môn vừa rèn luyện vừa dẫn người tiến vào 2 khu vực này xâm chiếm và khuất phục toàn bộ các thế lực nơi đây. Bắc Vực thì bị nhị tông dẫn phần lớn tinh anh thâu tóm, hàng phục dưới trướng thiên môn. Nói tóm lại, kể từ khi khuất phục nhị tông đến gần 2 tháng, thiên môn xuất hiện và thống nhất hơn phân nửa đấu khí đại lục. Chỉ còn Nhất Tháp Nhất Điện và Cực Tây Chi Địa cùng một phần Vô Tận Hải Vực là thiên môn chưa thu phục được. Bởi Cực Tây Chi Địa là thuộc địa của Hồn tộc. Lúc đầu Dược Thiên cũng dự định thôn tính khu vực này, nhưng qua điều tra thấy tất cả các thành trì môn phái đều phụ thuộc hồn tộc nên tạm thời bỏ qua. Hắn hiện không đủ lực lượng để đấu với viễn cổ bát tộc. Đồng thời hắn cũng chờ đan hội đan tháp để cho Tiêu Viêm soát một ít kinh nghiệm, đồng thời nhân cơ hội này thu phục Thánh Đan Thành cùng đan tháp. Tiêu Viêm, ngươi hiện tại đã có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan. Ta hy vọng lần này ngươi dẫn lực lượng theo thu phục đan tháp. Ngươi có lòng tin hay không? Thuộc hạ sẽ cố gắng. Hừ, ngươi nói gì? Dược Thiên lạnh nhạt hỏi lại. Thuộc hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, lần này ngươi dẫn theo 1.000 tinh anh thiên môn nhân đến tham dự đan hội. Người do ngươi lựa chọn. Sau đó, Dược Thiên đưa cho hắn truyền âm thạch và dặn nếu có cao thủ không thể giải quyết được thì nhắn tin cho hắn sẽ đến ngay. Tiêu Viêm cũng không ngu ngốc chọn bừa. Hắn lựa chọn 50 tên đấu thánh, trong đó có 5 tên cao cấp đấu thánh. 400 tên đấu tôn và 550 tên đấu tông. Trong đó có 2 tên bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, 7 tên bát phẩm luyện dược sư. Tính cả hắn tổng cộng có 10 tên bát phẩm luyện dược sư trở lên. Dẫn đội hình siêu cấp đến Trung Châu tham gia đan hội. Theo kế hoạch trước khi đan hội bắt đầu, Tiêu Viêm lần lượt đến viếng thăm từng gia tộc của đan thành, gia tộc nào chống đối đều có kết quả chung là diệt tộc. Trong vòng 10 ngày tất cả các thế lực ở đan thành đều gia nhập thiên môn, ngoại trừ các gia tộc bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm đã hoàn thành nhiệm vụ bước thứ nhất, tham gia đan hội lần này, thiên môn tham dự 10 người, trong đó bị đánh rớt 3 người. 3 người thế chỗ đó là hồn tộc Mộ Cốt Lão Nhân và hồn tinh mạnh và linh tộc Linh Vô Song. Đây quả là một trận tranh tài khốc liệt. Tiêu Viêm cứ tưởng mình tấn cấp cửu phẩm bảo đan luyện dược sư là vô địch trong đan hội này, nhưng thật bất khả tư nghị là hồn tinh mạnh và Linh Vô Song đều là cửu phẩm bảo đan. Do đó, tài quyết cuối cùng quyết định cả 3 đồng hạng nhất và nhân 3 phần thưởng. Cả 3 đều rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 17, 18 tuổi tương đương với Tiêu Viêm. Đồng thời càng khiến Tiêu Viêm kinh hãi là bọn họ đẳng cấp đều là bán thánh, trong khi hắn mới tứ cấp đấu tôn. Điều này khiến hắn nghĩ thế giới này loạn thật rồi. Ngoài tên Dược Thiên khủng bố kia, bây giờ lại xuất hiện thêm 2 kẻ. Còn Mộ Cốt Lão già kia thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên với 2 kẻ này, Tam Thiên Diễm Viêm hắn khó có thể chạm tới, bởi Tiêu Viêm cảm nhận trên cơ thể bọn hắn đấu khí hùng hậu, nội liễm không phát thì biết rằng 2 người này cảnh giới cực cao, khống chế đấu khí cực tốt. Là năng lượng do bản thân từng chút để luyện ra chứ không phải dùng biện pháp bàn môn tà đạo mạnh mẽ để thăng cảnh giới. Do đó Tiêu Viêm phần thắng hầu như là không. Tuy nhiên, phóng lao phải theo lao, Tiêu Viêm không phải không có hậu chiêu. 6 người còn lại đều là bát phẩm luyện dược sư đỉnh phong, linh cảnh viên mãn linh hồn, đồng thời đều là đấu thánh nhất trọng đỉnh phong, ngoại trừ đan thần là đấu tôn sơ kỳ. Nhưng với Tiêu Viêm được biết thì 5 người chỉ có tu vị bán thánh đỉnh phong. Do đó, nếu vào tinh giới hắn cũng có phần nào hy vọng. Đến đây Tiêu Viêm cũng phải bội phục tính cẩn thận của mình. Hôm sau, Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử dẫn 10 người chiến thắng đi vào tinh giới tu luyện và thu phục Tam Thiên Viêm Diễm. Này, Tiêu Viêm, sư phụ ngươi vẫn khỏe chứ? Đa tạ Huyền Di, lão nhân gia người vừa thoát đại nạn, đang khôi phục rất tốt. Ta cũng có nghe biến cố của hắn, nhưng hắn cũng thật may mắn vì tìm được một đệ tử như ngươi. Ngươi hãy nói hắn có rảnh đến đan tháp tìm ta. Sau đó, Huyền Y không nói nữa mà dẫn bọn hắn đến lối vào phong ấn tinh giới. Vào đến tinh giới, theo như kế hoạch đã định trước, Mộ Cốt lão nhân triệu hồi ra 4 tên thiên tôn hồn điện. Cả 4 tên đều có tu vị bán thánh, cả 5 người đồng thời thi triển trận pháp vạn hồn thiên toàn tỏa định không gian tinh giới, mà mục tiêu hàng đầu của bọn hắn là Tam Thiên Viêm Diễm, còn hồn tinh mạnh thì sẽ thu phục dị hỏa. Đây là kế hoạch ban đầu của hồn điện. Kiếp trước Tiêu Viêm có Tử Nghiên giao cho Long Ấn hộ thân và thành công thu phục dị hỏa. Còn hiện tại Tử Nghiên vẫn còn ở Già Nam học viện nên hắn chỉ biết trông cậy vào những tên bán thánh dược tộc. Tiêu Viêm tiểu tử, ngươi hãy tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao cho. Còn những tên này ngươi cứ giao cho bọn ta. Nói xong, 5 tên đấu thánh kích phát linh giáp hộ thân, đồng thời tung đấu thiên trưởng với 30 tầng ám kình vào vạn hồn thiên tòa trận. Ầm ầm, đại trận nhanh chóng tan vỡ. Với lực công kích cực mạnh có thể đối kháng tứ tinh đấu thánh thì 4 tên bán thánh hoàn toàn không là đối thủ. Nhân cơ hội này, 5 người nhanh chóng chấn áp Linh Vô Song và hồn tinh mạnh cùng Mộ Cốt lão nhân. Nhận thấy tình thế không ổn, địch mạnh ta yếu, hồn tinh mạnh dùng huyết độn phá toái hư không trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, hắn còn để lại câu ngoan thoại. Hừ, Tam Thiên Diễm Viêm tạm thời để lại cho các ngươi, bổn tọa sẽ đến lấy lại sau. Linh Vô Song cũng nhân cơ hội 5 người bất ngờ cũng dùng linh tộc bí pháp đào thoát để lại 7 người ngẩn ngơ. Đường đường 5 tên có thể so kè với tứ tinh đấu thánh lại để cho 2 tên bán thánh trốn khỏi mí mắt mà không kịp phản ứng. Còn lại Mộ Cốt lão nhân thì tuyệt vọng nằm đó cùng 4 tên bán thánh hồn tộc. Bọn hắn nhận mệnh, từ khi trận thế bị phá, 5 người cũng dự định dùng huyết độn để bỏ trốn. Nhưng cuối cùng, cả bọn hắn phải chậm hơn một nhịp để tạo cơ hội thoát thân cho hồn tinh mạnh. Bởi chỉ có bọn hắn mới biết được cả 100 người bọn hắn cũng chưa chắc sánh bằng hồn tinh mạnh. Hồn tinh mạnh là ngôi sao sáng nhất của hồn tộc, hắn là quan môn đệ tử tộc trưởng hồn thiên đế, mọi người đều công nhận hắn là tộc trưởng đời tiếp theo của hồn tộc. Đồng thời hắn cũng là đệ nhất thiên tài của hồn tộc. Với tu vi bán thánh đỉnh phong, hắn dễ dàng chiến thắng nhị cấp đấu thánh tinh anh hồn tộc. Với chiêu thức tấn công cực kỳ quỷ dị cùng với thân pháp như lưu tinh khiến hắn dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên với linh giáp cực kỳ biến thái của dược tộc cùng với chiêu thức bá đạo, hắn tự nhận không phải là đối thủ nên nhanh chóng đào thoát khỏi tinh giới. Còn linh tộc Linh Vô Song cũng là nhân tài mới nổi của linh tộc. Linh tộc với tiên thiên linh hồn mạnh mẽ cùng thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Linh Vô Song tu luyện tốc độ cực kỳ biến thái, hầu như mỗi năm đều nhảy một cấp độ, với tuổi 18 hắn đã là bán thánh đỉnh phong, linh hồn cũng đạt tới thiên cấp đại viên mãn, là đối thủ thậm chí mạnh mẽ hơn hẳn Tiêu Viêm. Do đó Tiêu Viêm cực kỳ kinh hãi, nhớ lại kiếp trước hắn chưa hề biết đến 2 người này. Do đó Tiêu Viêm dự cảm, hắn kiếp này đấu khí đại lục chắc chắn phải xuất hiện vài tên đấu đế chứ không chỉ có hắn và hồn thiên đế như kiếp trước. Lần này bởi có 5 tên đấu thánh hỗ trợ nên Tiêu Viêm rất dễ dàng thu phục Tam Thiên Viễm Diêm Hỏa. Lấy dược thiên bình xét, tên này năng lượng bổn nguyên chỉ cờ đấu tôn đỉnh phong, nhưng do ngàn năm hấp thu tinh giới năng lượng nên đã đột phá đấu thánh. Nhưng với linh giáp cùng với biến thái đấu kỹ nên cả nhóm nhanh chóng chấn áp và thu phục dị hỏa. Hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 ở Đan Thành, nhiệm vụ thứ 3 là thu phục Đan Tháp, cách chương.